tưởng của nhị thiền sanh. Vì vậy nên biết có nhân duyên để tưởng diệt, có nhân duyên để tưởng sanh. Dứt hỷ, an trú xả, chuyên niệm nhất tâm, tự biết thân lạc, điều mà hiền thánh mong cầu, hộ niệm thanh tịnh, nhập đệ tam thiền, phạm trí, kia tưởng của nhị thiền diệt. Tưởng của tam thiền sanh, vì vậy nên biết có nhân duyên để tưởng diệt, có nhân duyên để tưởng sanh. Dứt khổ, dứt lạc, ưu và hỷ từ trước đã diệt, xả niệm thanh tịnh, nhập đệ tứ thiền, phạm trí, kia tưởng tam thiền diệt, tưởng tứ thiền sanh. Vì vậy biết rằng có nhân duyên để tưởng diệt, có nhân duyên để tưởng sanh. Xả hết thảy tưởng về sắc, diệt nhuế, không niệm dị tưởng, nhập không xứ. Nay phạm trí, tưởng về hết thảy sắc diệt, tưởng về không xứ sanh. Vì vậy biết rằng có nhân duyên để tưởng sanh, có nhân duyên để tưởng diệt. Vượt hết thảy không xứ, nhập thức xứ. Nay phạm trí, tưởng về không xứ diệt, tưởng về thức xứ sanh. Vì vậy biết rằng có nhân duyên để tưởng sanh, có nhân duyên để tưởng diệt. Vượt hết thảy thức xứ, nhập bất dụng xứ. Nay phạm trí, tưởng về thức xứ diệt, tưởng về bất dụng xứ sanh. Vì vậy biết rằng có nhân duyên để tưởng sanh, có nhân duyên để tưởng diệt. Xả bất dụng xứ, nhập hữu tưởng vô tưởng xứ. Nay phạm trí, tưởng về bất dụng xứ diệt, tưởng về hữu tưởng vô tưởng xứ sanh. Vì vậy biết rằng có nhân duyên để tưởng sanh, có nhân duyên để tưởng diệt. Kia xả hữu tưởng vô tưởng xứ, nhập tưởng tri diệt định. Nay phạm trí, tưởng về hữu tưởng vô tưởng xứ diệt, nhập tưởng tri diệt định. Vì vậy biết rằng có nhân duyên để tưởng sanh, có nhân duyên để tưởng diệt. Vị ấy đạt đến tưởng này rồi, suy nghĩ như vậy, có niệm là ác, không niệm là thiện. Vị ấy suy nghĩ như vậy, tưởng vi diệu của vị ấy không diệt, mà tưởng thô lại sanh. Vị ấy lại suy nghĩ, này ta không nên niệm hành, không khởi tư duy. Vị ấy khi không niệm hành, không khởi tư duy, tưởng vi diệu diệt, tưởng thô không sanh. Khi vị ấy không niệm hành, tưởng vi diệu diệt, tưởng thô không sanh, liền nhập định tưởng tri diệt. Thế nào phạm trí? Từ trước đến nay, ông đã bao giờ nghe nhân duyên của thứ tự diệt tưởng này chưa? Phạm trí bạch Phật: Tôi tin là từ trước đến nay chưa bao giờ nghe đến nhân duyên của thứ tự diệt tưởng này. Phạm trí lại bạch Phật: Này tôi có ý nghĩ như vậy, tức là đây là có tưởng, đây là không có tưởng, hoặc lại có tưởng, sau khi có tưởng như vậy rồi. Vị ấy suy nghĩ như vậy, có niệm là ác, không niệm là thiện. Vị ấy khi suy nghĩ như vậy, tưởng vi diệu của vị ấy không diệt, mà tưởng thô lại sanh. Vị ấy lại suy nghĩ, này ta không nên niệm hành, không khởi tư duy. Vị ấy khi không niệm hành, không khởi tư duy, tưởng vi diệu diệt, tưởng thô không sanh. Khi vị ấy không niệm hành, tưởng vi diệu diệt, tưởng vô không sanh, liền nhập định tưởng tri diệt. Phật nói với phạm trí: lành thay, đó là theo thứ tự đạt diệt tưởng định trong pháp của hiền thánh. Phạm trí lại bạch Phật: Trong các tưởng này, tưởng nào là tối thượng bậc nhất? Phật nói với phạm trí: Những gì được nói là có tưởng và những gì được nói là không có tưởng, ở khoảng trung gian đó mà có thể thứ tự đạt được tưởng tri diệt định, đó là tưởng tối thượng bậc nhất. Phạm trí lại hỏi: Là một tưởng hay nhiều tưởng? Phật nói: Có một tưởng, không có nhiều tưởng. Phạm trí lại hỏi: Trước có tưởng sanh, sau đó mới trí, hay trước có trí sanh, sau đó mới tưởng? Phật nói: Trước có tưởng sanh, sau đó mới trí, do tưởng mà có trí. Phạm trí lại hỏi: tưởng, tức là ngã chăng? Phật hỏi, ngươi nói con người như thế nào là ngã? Phạm Trí nói, tôi không nói con người là ngã. Tôi tự nói, sắc thân với bốn đại, sáu nhập do cha mẹ sanh được nuôi nấng mà lớn, trang sức bằng y phục, nhưng là pháp vô thường, biến hoại. Tôi nói con người đó là ngã. Phật nói với Phạm Trí, ngươi nói, sắc thân với bốn đại, sáu nhập do cha mẹ sanh được nuôi nấng mà lớn, trang sức bằng y phục, nhưng là pháp vô thường, biến hoại. Nói con người đó là ngã. Này Phạm Trí, hãy gác qua tự ngã đó. Nhưng tưởng của con người là sanh, tưởng của con người là diệt. Phạm Trí nói, tôi không nói con người là ngã. Tôi nói dục giới thiên là ngã. Phật nói, này Phạm Trí, hãy gác qua dục giới thiên là tự ngã đó. Nhưng tưởng của con người sanh, tưởng của con người diệt. Phạm Trí nói, tôi không nói con người là ngã, tôi tự nói sắc giới thiên là ngã. Phật nói, nay Phạm Trí, hãy gác qua sắc giới thiên là tự ngã đó, nhưng tưởng của con người sanh, tưởng của con người diệt. Phạm Trí nói, tôi không nói con người là ngã, tôi tự nói không xứ, thức xứ, bất dụng xứ, hữu tưởng, vô tưởng xứ, vô sắc thiên là ngã. Phật nói, hãy gác qua không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, hữu tưởng, vô tưởng xứ, vô sắc thiên là ngã, nhưng tưởng của con người sanh, tưởng của con người diệt. Phạm Trí bạch Phật, thế nào, thưa Cù Đàm, tôi có thể biết được tưởng của con người sanh, tưởng của con người diệt không? Phật nói, ngươi muốn biết tưởng của con người sanh, tưởng của con người diệt, thật quá khó, thật quá khó. Vì sao vậy? Vì do người y pháp khác mà có kiến giải khác, tập hành khác, nhẫn khác, thọ khác. Phạm Trí bạch Phật, thật vậy, thưa Cù Đàm, tôi y theo pháp khác mà có kiến giải khác, tập hành khác, nhẫn khác, thọ khác, cho nên muốn biết tưởng của con người sanh, tưởng của con người diệt, thật quá khó. Thật quá khó. Vì sao vậy? Ngã thế gian là thường hằng, đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã thế gian là vô thường, đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã thế gian vừa thường vừa vô thường, đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã thế gian không phải thường, không phải vô thường, đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã thế gian là hữu biên, đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã thế gian là vô biên, đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã thế gian vừa hữu biên vừa vô biên, đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã thế gian không phải hữu biên, không phải vô biên, đây là thật, ngoài ra là dối. Thân tức là mạng, đây là thật, ngoài ra là dối. Mạng khác, thân khác, đây là thật, ngoài ra là dối. Thân mạng không phải khác, không phải không khác, đây là thật, ngoài ra là dối. Không mạng, không thân, đây là thật, ngoài ra là dối. Như Lai có tận cùng, đây là thật, ngoài ra là dối. Như Lai không có tận cùng, đây là thật, ngoài ra là dối. Như Lai không phải có tận cùng, không phải không có tận cùng, đây là thật, ngoài ra là dối. Phật nói với Phạm Trí, thế gian là thường hằng, cho đến Như Lai không phải có tận cùng, không phải không có tận cùng là những câu hỏi ta không trả lời. Phạm Trí bạch Phật, Cù Đàm, vì sao không trả lời? Ngã và thế gian là thường hằng, cho đến Như Lai không phải có tận cùng, không phải không có tận cùng. Phật nói, vì chúng không phù hợp với ý nghĩa, không phù hợp pháp, không phải phạm hạnh, không phải vô dục, không phải vô vi, không phải tịch diệt, không phải trị tức, không phải chánh giác, không phải sa môn, không phải nê hoàn. Vì vậy ta không trả lời. Phạm Trí hỏi,